cành cao khó với hậu kiến đào hoa ngư. Chương 27, chàng rể họ Lương đến cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hai huynh đệ Mạc Đạt đón Lương Hựu bước vào phủ, Mạc Như Hải lập tức dùng ánh mắt như móc câu để quan sát cẩn thận. Ánh nhìn thẳng thừng đến mức có phần bất lịch sự, nhưng ông chẳng để tâm. Vóc dáng thì cũng được, ngoại hình hơi thường một chút, không bằng Mạc Đạt, cử chỉ thì có phần quá điềm đạm. Tuổi trẻ mà, lẽ ra phải có thần thái phóng khoáng mới đúng, sao lại cứ cứng đờ già dặn thế này? Thấy thân hình to hơn Mạc Đạt một vòng, hẳn là từng học võ. Nghĩ đến đó, liền mở miệng hỏi, Lương Hựu, con có từng học võ không? Là trưởng bối tương lai. Lương Hựu hơi đỏ mặt, nhưng vẫn cung kính đáp, thưa thế bá, gia tộc học trò vốn có gốc từ võ tướng. Nam tử trong nhà đều có thói quen luyện võ. Học trò cũng từng học mấy năm, sau vì việc đèn sách bận rộn nên không theo thầy nữa, chỉ ở nhà luyện tập một mình. Mạc Như Sơn nghe xong rất hài lòng, lập tức gật đầu khen, tốt, văn võ song toàn mới là nhân tài. Thế kế hoạch học hành sắp tới của con là gì? Thưa bá phụ, thầy bảo con thiếu hỏa hầu, nhưng mùa thu sang năm sẽ có kỳ thi hương, học trò định thử sức một phen. Vậy là đồng khóa với Mạc Đạt rồi. Mạc Như Hải chỉ vào trưởng tử. Mạc Như Sơn tiếp lời, trải nghiệm càng nhiều càng tốt, một khi không còn sợ hãi sẽ thi cử tự nhiên, thậm chí vượt xa thực lực. Thế bá ta đây, xưa nay chưa từng sợ thi cử, mỗi lần đều thi vượt chuẩn. Lương Hựu gật đầu liên tục, biểu thị lòng khâm phục. Còn thế bá của con đây? Mạc Như Sơn liếc sang đệ đệ mình, đầu óc sáng hơn ta, đọc nhiều sách vở lại thông tuệ. Nhưng mà, ông ấy lại sợ thi, thi lần nào cũng không phát huy nổi 7 phần. Nếu không thế, đã chẳng phải ngồi đây rồi. Mạc Đạt thì đỡ hơn, phải nhớ nhé, trước mặt thầy và bạn học, da mặt phải dày, nói sai cũng không sao, lần sau lại nói, có như vậy, đến kỳ thi lớn mới không vướng bận trong lòng. Tạ ơn bá phụ chỉ dạy, học trò xin ghi nhớ. Mạc Như Hải tuy thật sự kém gan so với đại ca, nhưng khi nghe Lôi chuyện cũ ra kể ngay trước mặt chàng rể tương lai, cũng đỏ cả mặt. Thầm rủa, huynh có cần bêu xấu đệ ngay lúc này không? Mạc Đạt vốn đã quen biết Lương Hựu từ trước, hai người chuyện trò rôm rả, còn hẹn nhau dịp Tết đi thăm bạn hữu. Mạc Phàm thì không chêm nổi lời nào, ánh mắt vẫn luôn soi mói nhìn Lương Hựu, sao nhìn kiểu gì cũng thấy không xứng với muội mình. Nói chuyện thêm một lúc, Mạc Như Sơn mới bảo, Mạc Đạt, đưa Lương Hựu đến gặp mẫu thân con. Lương Hựu cáo từ, Mạc Đạt và Mạc Phàm cùng đưa hắn tới viện của Vương Thị. Mạc Văn trong phòng, tâm thần bất định, đang thêu mà không biết đã thêu lệch, còn phải tháo chỉ ra, giận tới mức lửa bốc lên. Đỗ Quyên không cần sai, tự giác đi dò tin. Lúc quay về báo, cô nương, đại gia và nhị gia đang dẫn Lương công tử đến chỗ phu nhân rồi. Đi xem thêm chút nữa đi. Tuy không nói thẳng, nhưng Đỗ Quyên hầu hạ từ nhỏ, biết rõ cô nương nhà mình chính là người tác thành mối này, giờ lại hối hận. Thật ra việc cô nương có thể ra tay giúp chuyện hôn sự này, Đỗ Quyên cũng lấy làm lạ. Nhưng đến nước này rồi, nếu thật sự hỏng việc thì đối với Mạc gia và cả ngũ cô nương đều sẽ là đả kích lớn. Thấy hai người vừa đi vừa trò chuyện, hoàn toàn phớt lờ mình, Mạc Phàm đột nhiên ngây ngô chen lời, "Lương Hựu, ngũ muội nhà ta là cô nương tốt, ngươi không được bắt nạt muội ấy đâu. Nếu dám phụ lòng, chúng ta sẽ không tha cho ngươi." Lời ấy khiến cả Mạc Đạt và Lương Hựu đều ngớ người. Lương Hựu tay đỏ rực, vội đáp, "Nhị ca yên tâm, đệ tuyệt đối không dám làm nàng ấy tổn thương." Mạc Đạt xưa nay nghiêm khắc, trong lòng lật cả con mắt trắng. Mạc Phàm, ngươi học chẳng xong, võ chẳng ra gì, nếu Lương Hựu thật sự bắt nạt Mặc Y, người làm được gì chứ? Còn tên ngốc Lương Hựu này, mở miệng đã, nhị ca, gọi ngọt ngào thật đấy, người căng thẳng đến vậy sao? Hai người này, đúng là, hết thuốc chữa. Mặc Thanh sau khi bị đuổi khỏi phòng, lại len lén quay về, vốn còn nhỏ nên chẳng ai bận tâm, thấy ba người tiến vào, Vương Thị liền nở nụ cười rạng rỡ. Mặc Im đứng dậy, đôi mắt đen láy không kìm được liếc nhìn Lương Hựu, hoàn toàn không có vẻ e thẹn như thiếu nữ mới gặp hôn phu lần đầu. Lương Hựu thì không dám nhìn nàng, chỉ hướng về phía Vương Thị, cung kính hành lễ, tham kiến Mặc bá mẫu. Cha, đứa nhỏ ngoan, mau ngồi, mau ngồi. Lương Hựu tạ ơn, nhưng không vội ngồi, lại quay sang hành lễ với Mặc Y và Mặc Thanh, mắt vẫn không dám ngẩng lên. Mặc Thanh thấy vậy buồn cười, cười khúc khích. Lương Hựu đỏ cả tai. Mặc Y bao đến chào Lương Hựu ca ca. Lương Hựu ca ca, Mặc Y khẽ nhún người hành lễ. Lương Hựu lại cúi người hành lễ, lần này càng căng thẳng hơn, mắt chớp liên tục, mặt đỏ bừng. Mặc Thanh giọng trong veo reo lên, Lương Hựu ca ca. Dạ, Lương Hựu trông rất nghiêm túc, không dám nhìn thẳng Mặc Thanh, chỉ lễ phép đáp lại một tiếng. Vương Thị mời Mọc, thôi, đừng khách sáo nữa, mau ngồi xuống đi, mẫu thân con vẫn khỏe chứ? Mẫu thân vẫn rất khỏe. Dặn vãn bối chuyển lời thăm hỏi đến bá mẫu, con nói Tết sẽ gặp lại. Phải rồi, Tết chúng ta hẹn gặp bên nhà đại di mẫu của Mặc Y. Lương Hựu vừa ngồi xuống, cuối cùng cũng dám nhìn thẳng Mặc Y, dịu dàng nói, lâu rồi không gặp muội Mặc Y. Dạ, Mặc Y gật đầu, muội có gặp muội muội huynh vài lần. Lương Hựu là trưởng tử, dưới có hai em trai và một em gái tên Lương Hân. Thực ra, lòng Mặc Y cũng hơi rối, nàng không nhớ rõ đã bao lâu không gặp Lương Hựu nữa. Nghĩ đến giấc mơ tối qua, bất giác ngượng ngùng cắn nhẹ môi, mỉm cười, trước mắt là vị thiếu nữ đoan chính xinh đẹp, chẳng bao lâu nữa sẽ là thê tử của mình. Lương Hựu đặt hai tay lên đầu gối, siết chặt vạt áo. Lưng căng cứng, máu toàn thân như dần dật, cảm giác sung sướng từ sâu thẳm trào dâng mãnh liệt. Mặc Đạt và Mặc Phàm cùng ho nhẹ một tiếng, hai người nhìn nhau lâu quá rồi đó. Vương Thị lườm cả hai, ho cái gì mà ho, trường học nghỉ Tết rồi à? Dạ, đã nghỉ à? Mặc Đạt cũng vừa về được hai hôm, các con rảnh rỗi thì trò chuyện nhiều vào, trao đổi học hành. Lương Hựu nói, con đã hẹn với đại ca rồi, dịp Tết cùng đi thăm bạn học, khi đến thăm thầy, cũng định mời đại ca cùng đi. Mặc Đạt thầm nghĩ, đại ca, người gọi nghe cũng trơn tru đấy, mới hôm nay thôi mà đã gọi dày đặc, trước kia vẫn gọi ta là Mặc huynh, cơ mà. Mặc Y nghe ra, suýt bật cười, còn Mặc Phàm, phải theo hai huynh trưởng học hỏi nhiều vào. Vương Thị nhân lúc vui, lại bắt đầu luyên thuyên, chính bà cũng không biết mình định nói gì. Mặc Đạt lập tức nhận ra, nhướng mày, dùng ánh mắt ra hiệu bảo mẫu thân đừng nói nữa. Mặc Phàm thì ngơ ngác chẳng nghe ra gì, chỉ có Lương Hựu vẫn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt trên gối, chăm chú nghe lời Vương Thị dạy dỗ, còn gật gật tỏ vẻ đồng tình, thật là buồn cười. Mặc Y cuối cùng không nhịn được, bật cười thành tiếng, lúc ấy, Lương Hựu cũng vừa liếc qua, bắt gặp nụ cười ấy, hắn cũng mỉm cười theo. Mặc Phàm thấy vậy, giận đến phát điên, Mặc Y, muội đúng là không có tiền đồ, cười với hắn làm gì, mới thế này đã cho hắn sắc mặt tốt, sau này hắn sẽ chẳng coi muội ra gì đâu, nghĩ thế. Lại ho thêm hai tiếng nữa để nhắc nhở Mặc Y, Vương Thị lại tưởng Mặc Phàm phá đám mình, trừng mắt lườm, nhưng lúc này, đầu óc Mặc Y đã bay xa, nàng đang vẽ nên một kế hoạch lớn lao, nhìn bộ dạng Lương Hựu thế kia, chắc chắn là người dễ hợp tác, mình làm gì, chắc hắn cũng ủng hộ, thậm chí còn sẵn lòng giúp đỡ. Mẫu thân nói, mùa thu năm nay tỷ tỷ sẽ thành thân, thì có lẽ nàng sẽ cưới trước hoặc sau Tết. Vậy thì còn gần một năm nữa, lô hàng đang làm dang dở chắc cũng kịp hoàn tất. Nàng đã tính xong, nếu mọi việc trơn tru, thì muốn mở một tiệm riêng chuyên bán túi thơm, túi sách, túi đựng linh tinh. Gần đây, cha có mang về một chiếc túi khiến nàng có thêm nhiều cảm hứng. Có ý tưởng rồi, tiếp theo là tính toán cách thực hiện. Nhân lực, tài lực, vật lực đều cần có. Trong khi đầu óc loay hoay vạch kế hoạch, ánh mắt nàng không rời khỏi Lương Hữu. Lương Hữu cũng nhìn nàng, trong lòng như có trăm con thỏ đang nhảy múa rộn ràng. Lần đầu tiên trong đời, hắn nếm được vị ngọt ngào và hạnh phúc chân thật đến thế. Cách chương